Chương 379, yêu đế hiện thân. Lưu Hải ngược lại muốn xem, những yêu tộc này, đến cùng phải làm gì hắn cũng không có ngăn cản yêu tộc động tác. Hắn đem hết cả người thế võ, QNZ đối phó không được phong ấn chân ma tả xí chứng, hắn còn thật không tin, này vài tên luyện hư cảnh giới yêu tộc, liền có thể làm được. Vài tên yêu tộc cầm la bàn, dần dần tiếp cận phong ấn chứng vị trí. Một cái nào đó cái yêu tộc đi tới, đồng nhiên như là đụng vào cái gì, trực tiếp văng ra thân thể. Hắn yêu tộc lập tức phi hành lại đây. Đúng, chính là chỗ này một tên yêu tộc sờ phía trước không hề có thứ gì vị trí, vui vẻ nói, tìm tơ y thánh vật cuối cùng cũng coi như tìm tơ y thánh vật hắn yêu tộc QNZ là đại thở một hơi. Có thể hướng về yêu đế báo cáo vật này, chỉ có yêu đế đại nhân có thể xử lý hắn yêu tộc đều là gật gật đầu. Phượng Cửu, ngươi đi tìm yêu đế đại nhân đi, chúng ta đều ở nơi này trông coi. Được rồi, ta ngay lập tức sẽ đi. Phượng Cửu gật gật đầu. Cái này gọi là Phượng Cửu, lại là nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch yêu tộc, hóa hình thành một tên nữ giới. Na Nở Dê quay đầu bay về phía tàu bay, sau đó khởi động tàu bay, hướng về yêu tộc lãnh địa bay đi. Phượng Cửu ngồi đang tàu cao tốc trong buồng lái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mà Na Nở Dê nhưng không thấy, Lưu Hải đã đi đến phía sau nàng, ẩn giấu bộ dạng, cau mày đang trầm tư. Yêu đế không phải sớm sẽ không có tin tức sao? Nghe nói đã rời đi tiên ma thế giới. Tại sao hiện tại lại xuất hiện loài người cao tầng thật giống cũng không có ai biết yêu tộc yêu đế, vẫn tồn tại ở tiên ma bên trong thế giới này không đạo lý, nếu là không rời đi tiên ma thế giới, đều sẽ để lại manh mối. Những người chắc toán nhân quả, tìm kiếm thiên cơ người, QNZ có thể biết tin tức vì lẽ đó, yêu đế vị trí, hẳn là có thể che đậy thiên cơ. Mà trên đời này, có thể che đậy thiên cơ địa phương, lại có bao nhiêu thiếu Lưu Hải trong lòng suy tư không ngừng. Phượng Cửu điều khiển tàu bay, cũng không có hướng về tiên ma đại lục đi tới. Trái lại hướng về cảng tầng lớp cao hư không đi tới này hoàn toàn ra ngoài Lưu Hải dự liệu. Không nghe nói yêu tộc ở sâu trong hư không có loại cỡ lớn căn cứ. Tầng thứ 10 hư không. Phượng Cửu điều khiển tàu bay, đi đến một chỗ loạn tinh hư không. Nơi này phân bố lượng lớn ngôi sao loại nhỏ, phần lớn đều là khô cằn, không có bất kỳ sinh mệnh. Có điều vẫn cứ có không ít ngôi sao trên lưu giữ sinh mệnh. Phượng Cửu mục tiêu, chính là bên trong một cái có sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Rốt cục đến rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy yêu đế đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục có thể viên mãn hoàn thành rồi. Phượng Cửu vô cùng hưng phấn, đây là Na Nở Dê lần thứ nhất tham gia loại này yêu đế tuyên bố thần bí nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành, Na Nở Dê tuyệt đối có thể thu được không sai chỗ tốt. Lần này có thể đơn độc trở về báo cáo tình huống, QNZ là Phượng Cửu bỏ ra giá cao, cùng vài tên đội viên thương lượng qua. Loại này trực diện yêu đế cơ hội tốt, không phải là thường thường có thể đụng tới. Này viên hành tinh có sự sống trên. Ở lại lượng lớn yêu tộc. Những đám yêu tộc này thực lực phổ biến không cao, cao nhất có điều luyện hư cảnh giới, thả ở trong hư không, là một chỗ phi thường không đáng chú ý thế lực. Thực lực như vậy hành tinh, phi thường vi diệu, nói nó mạnh mẽ, QNZ mạnh mẽ không đi nơi nào, nói nó nhỏ yếu, nắm giữ luyện hư cảnh giới, phần lớn phiền phức, cũng đã có thể giải quyết. Không có gặp phải cái gì phiền toái lớn, là có thể vẫn tồn tại xuống. Như vậy thế lực, xem ra rất dễ thấy, nhưng dù sao là dễ dàng bị người quên. Sách điện tử Úc Lưu Hải bỗng nhiên có chút rõ ràng, tại sao yêu đế có thể vẫn ẩn núp lên. Đại ẩn ẩn trong thành phố, hắn nếu là thật ẩn giấu ở trên viên tinh cầu này, hóa thân làm bên trong một tên yêu tộc, mặc dù dấu vết bại lộ địa nhiều hơn nữa, QNZ có thể dễ dàng che GIUD. Tàu bay xuất hiện ở hành tinh ở ngoài. Đã gây nên trên tinh cầu cường giả yêu tộc chú ý cái gì, yêu Phượng Cửu rất nhanh sẽ từ tàu bay bên trong đi ra ngoài. Trưởng lão thị vệ Phượng Cửu. Xin tiến vào hành tinh. Phượng Cửu lấy ra chứng minh thân phận mình lệnh bài. Cương giả yêu tộc kiểm tra một chút Phượng Cửu thân phận lệnh bài, cùng với linh hồn khí tức. Xác định Phượng Cửu không có bị người đánh cháo sau, liền để Na Nở Dê tiến vào hành tinh bên trong. Phượng Cửu kiềm chế lại tâm tình kích động, mặt ngoài bình thường địa đi vào hành tinh, đi đến trên tinh cầu một tòa bên trong vùng rừng rậm. Nơi này rừng rậm, cùng yêu linh cổ xâm gần như. Cao to cây cối che đậy bầu trời, rất nhiều yêu tộc đều ở đại thụ bên trên. Phượng Cửu mục tiêu sáng tỏ. Đi đến bên trong một gốc cây không cao không lùn, xem như là trung đẳng cao trên cây to, ở một tòa phổ thông nhà gỗ trước ngừng lại. Phượng Cửu quay về bên trong nhà gỗ nói rằng, trưởng lão thị vệ Phượng Cửu, đã tìm tơ y thánh vật, chuyên tới để báo cáo. Một cái xem ra phi thường thanh niên anh tuấn tử trong nhà gỗ đi ra. Phượng Cửu sùng bái địa nhìn về phía thanh niên, đây chính là yêu tộc yêu đế lại là một tên tuổi trẻ thanh niên anh tuấn, tướng mạo tuấn tú, cùng một tên đọc đủ thứ thi thư nhân tộc tú tài như thế. Trên thực tế. Từ nhà gỗ đi ra lúc, tay của người này trên còn cầm một quyển sách, có thể nói tay không thích quyển. Phượng Cửu lén lút liếc mắt nhìn thư trên nội dung. Chỉ nhìn thấy một đống loài người văn tự, thực thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh phượng cửu tuy rằng xem không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng hiển nhiên xem ra rất cao thâm dáng vẻ. Ngươi đến rồi, thanh niên bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Phượng cửu a một tiếng, sắc mặt hồng hào nói, vâng, là, ta đến báo cáo nhiệm vụ ngươi. Chính là yêu tộc yêu đế Lưu Hải trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, nhìn về phía thanh niên. Phượng cửu trợn mắt lên, nhìn về phía sau Lưu Hải, Na Nở Dê đột nhiên có loại hiểu ra. Là Na Nở Dê mang theo người này đi tới đây, đáng chết Na Nở Dê làm cái gì giận dữ và xấu hổ lập tức chiếm cứ Phượng cửu nội tâm, liền không chút do dự mà quay về Lưu Hải ra tay. Nhưng mà, Lưu Hải lô máu vô cùng hai mắt nhìn sang. Phượng cửu nhìn thấy Lưu Hải chỗ trống trong đôi mắt cái kia dòng máu đầy mắt dáng dấp, lập tức kinh ngạc sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Na Nở Dê phảng phất nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật, không dám có bất luận động tác gì, trong đầu trống rỗng. Nếu như ngươi cho rằng là cái kia là được rồi, thanh niên cười nhạt. Không nghĩ đến yêu đế lại còn ở lại tiên ma thế giới ở trong, nghe hội nghị trường nói, hắn là tận mắt ngươi phi thăng tới cao duy thế giới. Lưu Hải nghi ngờ nói. Đi tới, lại trở về không nỡ nơi này, không nỡ bằng hữu, yêu đế nụ cười trên mặt phi thường ôn hòa. Lưu Hải trầm mặc một lát, nói rằng, ngươi đem vật kia, xưng là thánh vật. Yêu đế cúi đầu, tiếp tục nhìn trên tay thư tịch, thuận miệng nói, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi con mắt này, là nhìn thấy đồ vật bên trong đi, là gan rất lớn. Liền ngay cả ta, đều không chân chính xem qua đây. Nếu là vật kia chú ý tới ngươi, ngươi 100 cái mạng, cu nở dê không đủ chết. Lưu Hải nói rằng, ngươi đến cùng có mục đích gì? Yêu đế để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt bình thản nhìn Lưu Hải, mục đích của ta rất đơn. Giản, ta muốn mượn sức mạnh của nó, sự tồn tại của nó, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, mặc dù là mượn một tia sức mạnh, cũng đủ để cho ta tiến thêm một bước.